Phẩm 7. Phẩm lớn Mahavagga. Một La Mã, kinh thuyết căn bản của ngoại đạo Tithaja Tanadi Sutta. 62. Này các tỷ kheo, có ba y sứ này của ngoại đạo, dầu có bị các bậc hiền giả cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận, vẫn kiên trì trong quan điểm truyền thống về vô vi. Akirijaja, thế nào là ba? Này các tỷ kheo, có một số sa môn, bà la môn thuyết như sau, chấp kiến như sau. Phàm có cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ, hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp quá khứ. Này các tỷ kheo, có một số sa môn, bà la môn thuyết như sau, chấp kiến như sau. Phàm có cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân một vị tạo hóa tạo ra. Này các tỷ kheo, có một số sa môn hay bà la môn thuyết như sau, chấp kiến như sau. Phàm có cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do không nhân, không duyên. Ở đây, này các tỷ kheo, đối với các vị sa môn, bà la môn thuyết như sau, chấp kiến như sau. Phàm có cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp quá khứ. Đối với các vị ấy, ta đến và nói, chư tôn giả, có thật chăng chư tôn giả có thuyết như sau, chấp kiến như sau? Phàm có cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp quá khứ. Được ta hỏi vậy, họ trả lời, thưa phải, có như vậy. Ta nói với họ như sau, như vậy, thời theo các tôn giả, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người sát sanh, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người lấy của không cho, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người không phạm hạnh, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người nói láo, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người nói hai lưỡi, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người ác khẩu, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người nói lời phù phiếm, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người tham lam, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người có tâm sân, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người theo tà kiến. Nhưng này các tỷ kheo, với những ai trở lại dựa vào nghiệp quá khứ như là lý do xác thực, những người ấy sẽ không có ước muốn, không có tinh tấn, không có suy nghĩ đây là việc phải làm hay đây là việc không nên làm. Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay không cần phải làm không được xem là chân thực, là đáng tin cậy. Thời danh từ sa môn không thể áp dụng đúng pháp cho họ được, vì họ sống thất niệm với các căn không được hộ trì. Như vậy, này các tỷ kheo, đây là sự chỉ trích đúng pháp thứ nhất của ta đối với các vị sa môn, bà la môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. Ở đây, này các tỷ kheo, đối với các vị sa môn, bà la môn thuyết như sau, chấp kiến như sau. Phàm có cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân một vị tạo hóa tạo ra. Đối với các vị ấy, ta đến và nói, chư tôn giả, có thật chăng chư tôn giả có thuyết như sau, chấp kiến như sau? Phàm có cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân một vị tạo hóa tạo ra. Được ta hỏi vậy, họ trả lời, thưa phải, có như vậy. Ta nói với họ như sau, như vậy, thời theo các tôn giả, do nhân một vị tạo hóa tạo ra, sẽ trở thành người sát sanh, do nhân một vị tạo hóa tạo ra, sẽ trở thành người lấy của không cho, do nhân một vị tạo hóa tạo ra, sẽ trở thành người không phạm hạnh, do nhân một vị tạo hóa tạo ra, sẽ trở thành người nói láo,